Vũ Thần Chúa Tể, chương 4460, tịch diệt phong bảo. Góc truyện audio.com. Một bên, đệ nhất ma tướng đám người nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh này, Tần Trần, thật ngông cuồng, bọn họ tại đây đảm nhiệm nhiều năm như vậy ma tướng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dám cùng ma quân đại nhân nói như vậy ma tướng. Hắn, thật không sợ chết sao? Bộp bộp bộp, có ý tứ. Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười, tiếng cười thanh u, lại mang không hiểu mê hoặc ý, chỉ là, ở đây đệ nhất ma tướng đám người, lại không người cảm giác được ung dung, ngược lại trong lòng tất cả đều hiện ra tới hàn ý, ngươi hẳn là không phải loạn thần ma hải người chứ. Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười nói, Tần Trần nhàn nhạt nói, có phải hay không loạn thần ma hải người, có ý nghĩa gì sao? Ít nhất hiện tại, bản tọa là ma quân đại nhân bộ hạ thứ 7 ma tướng, này liền đủ. Không nói gì, đệ nhất ma đưa bọn họ lần thứ 2 không nói gì. Bọn họ phát hiện này thứ 7 ma tướng thật đúng là to gan, dĩ nhiên tại ma quân trước mặt đại nhân tự xưng bản tọa. Ngươi thân phận gì, cũng dám ở ma quân phía trước tự xưng bản tọa, ngươi rất ngông cuồng, Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười nói, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Lời ngay nói thật thôi, Tần Trần nói. Huống chi, nếu như bản tọa không có đoán sai, loạn thần ma hải tuy là an bình, nhưng cạnh tranh chắc chắn kịch liệt, mỗi một vị ma quân bộ hạ xuất hiện một tên cường đại ma tướng, cũng có thể cho ma quân mang đến không ít ích lợi, mà bản tọa đi tới Hắc Thạch Ma Quân đại nhân dưới quyền ngươi, xem như là Hắc Thạch Ma Quân đại nhân ngươi vận khí. Trên sân, ma thị cũng đã sững sờ. Người điên, người này chính là một cái người điên, quá cuồng nhân, chắc chắn không có kết cục tốt. Ha ha ha, quả nhiên, Hắc Thạch Ma Quân tức khắc cười ha hả, oanh, trên người nàng, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên cuồn cuộn đi ra ngoài, thiên tôn khí tức giống như đại dương bao la, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian. Một cổ đáng sợ uy áp trong khoảnh khắc áp tại đây trên người mỗi một người, mà Tần Trần càng là trong những người này trọng yếu nhất. Hắc Thạch Ma Quân ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, lúc đầu, hôm qua Tần Trần biểu hiện xác định lấy được nàng một ít tán thưởng, ở tòa này ma tâm đảo trên, tất cả mọi thứ cũng không chạy khỏi ánh mắt nàng. Nhưng lúc này Tần Trần tự cao, lại làm nàng đối với Tần Trần ấn tượng giảm bớt nhiều. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, có thể cho bản ma quân mang đến trợ lực, Hắc Thạch Ma Quân lạnh giọng nói. Tần Trần nói không sai, loạn thần ma hải tuy là nhìn như đẳng cấp xâm nghiêm, cực bình thản, nhưng trên thực tế ma quân trong cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Một tên cường đại ma sẽ sinh ra thực sự có thể cho ma quân mang đến không ít ích lợi, nhưng mà, này không có nghĩa là nàng liền có thể dễ dàng tha thứ một tên ma tướng ở trước mặt mình như vậy cuồng. Rất mạnh không tính là, nhưng ở ma tướng trong, vô địch vẫn là không có vấn đề. Tần Trần cười nói, nhất thời kích khởi rất nhiều phẫn uất. Lúc này đừng nói Hắc Thạch Ma Quân tự liền ở đây khác cửu đại ma tướng đều tức giận nhìn sang. Tại ma tướng trong vô địch, Tần Trần đây nói thực lực bọn hắn cũng không bằng hắn sao. Thật ngông cuồng, vô địch, Hắc Thạch Ma Quân cười nhạt, buồn cười, trên đời này, người nào dám nói vô địch, ai lại dám xem thường bất bại. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, góc truyện audio.com, một bên, đệ nhất ma tướng đám người nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh này, Tần Trần, thật ngông cuồng bọn họ tại đây đảm nhiệm nhiều năm như vậy ma tướng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dám cùng ma quân đại nhân nói như vậy ma tướng. Hắn, thật không sợ chết sao, bộp bộp bộp, có ý tứ. Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười, tiếng cười thanh u, lại mang không hiểu mê hoặc ý, chỉ là, ở đây đệ nhất ma tướng đám người, lại không người cảm giác được ung dung, ngược lại trong lòng tất cả đều hiện ra tới hàn ý, ngươi hẳn là không phải loạn thần ma hải người chứ. Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười nói, Tần Trần nhàn nhạt nói, có phải hay không loạn thần ma hải người, có ý nghĩa gì sao? Ít nhất hiện tại, bản tọa là ma quân đại nhân bộ hạ thứ 7 ma tướng, này liền đủ. Không nói gì, đệ nhất ma đưa bọn họ lần thứ 2 không nói gì. Bọn họ phát hiện này thứ 7 ma tướng thật đúng là to gan, dĩ nhiên tại ma quân trước mặt đại nhân tự xưng bản tọa. Ngươi thân phận gì, cũng dám ở ma quân phía trước tự xưng bản tọa, ngươi rất ngông cuồng, Hắc Thạch Ma Quân khẽ cười nói, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Lời ngay nói thật thôi, Tần Trần nói. Huống chi, nếu như bản tọa không có đoán sai, loạn thần ma hải tuy là an bình, nhưng cạnh tranh chắc chắn kịch liệt, mỗi một vị ma quân bộ hạ xuất hiện một tên cường đại ma tướng, cũng có thể cho ma quân mang đến không ít ích lợi, mà bản tọa đi tới Hắc Thạch Ma Quân đại nhân dưới quyền ngươi, xem như là Hắc Thạch Ma Quân đại nhân ngươi vận khí. Trên sân, ma thị cũng đã sững sờ. Người điên, người này chính là một cái người điên, quá cuồng nhân, chắc chắn không có kết cục tốt. Ha ha ha, quả nhiên, Hắc Thạch Ma Quân tức khắc cười ha hả, oanh, trên người nàng, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên cuồn cuộn đi ra ngoài, thiên tôn khí tức giống như đại dương bao la, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian. Một cổ đáng sợ uy áp trong khoảnh khắc áp tại đây trên người mỗi một người, mà Tần Trần càng là trong những người này trọng yếu nhất. Hắc Thạch Ma Quân ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, lúc đầu, hôm qua Tần Trần biểu hiện, xác định lấy được nàng một ít tán thưởng, ở tòa này ma tâm đảo trên, tất cả mọi thứ cũng không chạy khỏi ánh mắt nàng. Nhưng lúc này Tần Trần tự cao, lại làm nàng đối với Tần Trần ấn tượng giảm bớt nhiều. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, có thể cho bản ma quân mang đến trợ lực, Hắc Thạch Ma Quân lạnh giọng nói. Tần Trần nói không sai, loạn thần ma hải tuy là nhìn như đẳng cấp xâm nghiêm, cực bình thản, nhưng trên thực tế ma quân trong cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Một tên cường đại ma sẽ sinh ra thực sự có thể cho ma quân mang đến không ít ích lợi, nhưng mà, này không có nghĩa là nàng liền có thể dễ dàng tha thứ một tên ma tướng ở trước mặt mình như vậy cuồng. Rất mạnh không tính là, nhưng ở ma tướng trong, vô địch vẫn là không có vấn đề. Tần Trần cười nói, nhất thời kích khởi rất nhiều phẫn uất. Lúc này đừng nói Hắc Thạch Ma Quân tựu liền ở đây khác cửu đại ma tướng đều tức giận nhìn sang. Tại ma tướng trong vô địch, Tần Trần đây nói thực lực bọn hắn cũng không bằng hắn sao. Thật ngông cuồng, vô địch, Hắc Thạch Ma Quân cười nhạt, buồn cười, trên đời này, người nào dám nói vô địch ai lại dám xem thường bất bại. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, góc chuyện audio.com. Đột nhiên thì, Hắc Thạch Ma Quân trên thân uy áp kinh khủng, đột nhiên biến mất khóe miệng nàng vẽ lên vẻ tươi cười, trong con ngươi lại mang theo sấm nhân hàn ý, khanh khách chư vị, người này nói hắn tại ma tướng trong vô địch đây. Hắc Thạch Ma Quân cười nói, tức khắc chín vị ma đưa mắt đều nhìn chằm chằm qua đến. Ma tướng chi danh, không được nhục, lại, mọi người cũng hiểu ma quân đại nhân ý tứ. Ma Trần, ngươi ngày hôm qua trở thành thứ 7 ma tướng, bản ma tướng bản hết sức thưởng thức cùng ngươi, có thể nào ngờ, ngươi dám tại ma quân trước mặt đại nhân như vậy tự cao, ngươi tự xưng tại ma tướng trong vô địch, vậy bản tọa thân là thứ nhất ma tướng, ngược lại là phải lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Đệ nhất ma tướng cất bước ra, trên thân sát ý phóng lên cao. Đáng sợ sát khí giống như thiên trụ thật lâu không tiêu tan. Không cần đệ nhất ma tướng đại nhân xuất thủ chúng ta lại đem chém giết. Để cho ta tới, tự cao, bất quá thứ 7 ma tướng, cũng dám tự xưng vô địch trước vượt qua ta thứ 6 ma tướng lại nói. Từng tên một ma tướng, ảo ảo cất bước ra, đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói. Bọn họ đều nghe ra Hắc Thạch Ma Quân ý tứ, muốn tại Hắc Thạch Ma Quân phía trước biểu hiện một phen. Hắc Thạch Ma Quân cười nhìn lấy Tần Trần, nói. Người tự xưng là ma tướng trong vô địch có dám cùng khác ma tướng nhất chiến đây. Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn đệ nhất ma tướng đám người, mỉm cười. Nếu ma quân đại nhân muốn nhìn, có thể, bất quá từng cái khiêu chiến quá lãng phí thời gian, không bằng, chín vị ma tướng đồng loạt ra tay, cũng tốt tiết kiệm một ít thời gian. Tần Trần híp mắt nói, lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều ma tướng cũng không còn cách nào nhẫn nại, Tần Trần quá mức kiêu ngạo thật là đưa bọn họ những người này đều cho coi nhẹ. Ma quân đại nhân, xin thỉnh để cho thuộc hạ xuất chiến, để cho này người biết được trời cao đất rộng. Đệ nhất ma tướng gầm lên, trên người có vô hình ma quang dũng động, một dạng chiều một dạng tuôn, mênh mông khuấy động. Hắn là thật nổ, ma quân đại nhân, xin thỉnh để cho thuộc hạ xuất chiến. Hắn ma tướng cũng đều liên tục quát chói tai nói, mặt mang vẻ giận dữ. Hắc Thạch Ma Quân mỉm cười, nếu thứ 7 ma tướng lòng tin tràn đầy, muốn khiêu chiến chư vị cái gì không thỏa mãn một chút thứ 7 ma tướng nguyện vọng đây. Rất nhiều ma tướng ngẩn ra, ma quân đại nhân ý là, để cho bọn họ liên thủ. Hừ chư vị, bắt người này, bản tọa một cái lại. Đệ nhất ma tướng nộ quát một tiếng, nhảy tới trước một bước, nhìn chằm chằm Tần Trần ánh mắt. Đệ nhất ma tướng trên thân, nở rộ đáng sợ ma lực hoa quang, hắn phảng phất hóa thân làm quy tắc bao phủ mảnh không gian này, chỉ thấy hắn giơ tay lên, hướng Tần Trần kích ra chỉ một cái, này, chỉ uy tung hoành, vặn nát toàn bộ tồn tại, ẩn có trời long đất lở chi uy thế, nghiền ép toàn bộ phía trước tồn tại. Tần Trần cảm thụ được hư không áp lực mênh mông, này đệ nhất ma tướng đối với thiên tôn uy năng trưởng khống lý giải cũng đã đạt đến một cái siêu cường cấp độ, mặc dù cũng chỉ là nửa bước thiên tôn, nhưng thực ra khoảng cách thiên tôn chỉ có một bước ngắn, luận thực lực muốn tại phía xa Hắc Sa Ma Tôn trên. Thế nhưng đối với Tần Trần mà nói, này đệ nhất ma tướng hay là quá yếu? Yếu đến căn bản không làm sao có hứng nổi, góc chuyện audio.com. Đột nhiên thì, Hắc Thạch Ma Quân trên thân uy áp kinh khủng, đột nhiên biến mất khóe miệng nàng vẽ lên vẻ tươi cười, trong con ngươi lại mang theo sấm nhân hàn ý, khanh khách chư vị, người này nói hắn tại ma tướng trong vô địch đây. Hắc Thạch Ma Quân cười nói, tức khắc chín vị ma đưa mắt đều nhìn chằm chằm qua đến. Ma tướng chi danh, không được nhục, lại, mọi người cũng hiểu ma quân đại nhân ý tứ. Ma Trần, ngươi ngày hôm qua trở thành thứ 7 ma tướng bản hết sức thưởng thức cùng ngươi, có thể nào ngờ, ngươi dám tại ma quân trước mặt đại nhân như vậy tự cao, ngươi tự xưng tại ma tướng trong vô địch, vậy bản tọa thân là thứ nhất ma tướng, ngược lại là phải lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Đệ nhất ma tướng cất bước ra, trên thân sát ý phóng lên cao. Ầm, đáng sợ sát khí giống như thiên trụ thật lâu không tiêu tan. Không cần đệ nhất ma tướng đại nhân xuất thủ chúng ta lại đem chém giết. Để cho ta tới, tự cao, bất quá thứ 7 ma tướng, cũng dám tự xưng vô địch trước vượt qua ta thứ 6 ma tướng lại nói. Từng tên một ma tướng, ảo ảo cất bước ra, đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói. Bọn họ đều nghe ra Hắc Thạch Ma Quân ý tứ, muốn tại Hắc Thạch Ma Quân phía trước biểu hiện một phen. Hắc Thạch Ma Quân cười nhìn lấy Tần Trần, nói. Người tự xưng là ma tướng trong vô địch có dám cùng khắc ma tướng nhất chiến đây. Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn đệ nhất ma tướng đám người, mỉm cười. Nếu ma quân đại nhân muốn nhìn, có thể. Bất quá từng cái khiêu chiến quá lãng phí thời gian, không bằng 9 vị ma tướng đồng loạt ra tay, cũng tốt tiết kiệm một ít thời gian. Tần Trần híp mắt nói. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều ma tướng cũng không còn cách nào nhẫn nại Tần Trần quá mức kiêu ngạo, thật là đưa bọn họ những người này đều cho coi nhẹ. Ma quân đại nhân, xin thỉnh để cho thuộc hạ xuất chiến, để cho này người biết được trời cao đất rộng. Đệ nhất ma tướng gầm lên, trên người có vô hình ma quang dũng động, một dạng chiều một dạng tuôn, mênh mông khuấy động. Hắn là thật nổ, ma quân đại nhân, xin thỉnh để cho thuộc hạ xuất chiến. Hắn ma tướng cũng đều liên tục quát chói tai nói, mặt mang vẻ giận dữ. Hắc Thạch Ma Quân mỉm cười. Nếu thứ 7 ma tướng lòng tin tràn đầy, muốn khiêu chiến chư vị cái gì không thỏa mãn một chút thứ 7 ma tướng nguyện vọng đây. Rất nhiều ma tướng ngẩn ra, ma quân đại nhân ý là, để cho bọn họ liên thủ. Hừ, chư vị, bắt người này, bản tọa một cái lại. Đệ nhất ma tướng nộ quát một tiếng, nhảy tới trước một bước, nhìn chằm chằm Tần Trần ánh mắt. Ầm, đệ nhất ma tướng trên thân, nở rộ đáng sợ ma lực hoa quang, hắn phảng phất hóa thân làm quy tắc bao phủ mảnh không gian này, chỉ thấy hắn giơ tay lên, hướng Tần Trần kích ra chỉ một cái, này, chỉ uy tung hoành, vặn nát toàn bộ tồn tại, ẩn có trời long đất lở chi uy thế, nghiền ép toàn bộ phía trước tồn tại. Tần Trần cảm thụ được hư không áp lực mênh mông, này đệ nhất ma tướng đối với thiên tôn uy năng trưởng khống lý giải cũng đã đạt đến một cái siêu cường cấp độ, mặc dù cũng chỉ là nửa bước thiên tôn, nhưng thực ra khoảng cách thiên tôn chỉ có một bước ngắn, luận thực lực muốn tại phía xa Hắc Sa Ma Tôn trên. Thế nhưng đối với Tần Trần mà nói, này đệ nhất ma tướng hay là quá yếu? Yếu đến căn bản không làm sao có hứng nổi. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà lúc này, Tần Trần đương nhiên sẽ không bày ra quá mức lực lượng kinh người. Tại nơi đệ nhất ma tướng công kích đánh tới trong nháy mắt Tần Trần trên thân đồng dạng sáng lên đáng sợ ma quang, hắn giơ tay chính là chỉ một cái quy tắc biến thành đao ý yên diệt hư không thiên địa gào thét từng tôn đáng sợ đao đại dương bao la xuất hiện chảm diệt toàn bộ đánh vào đệ nhất ma tướng đánh ra chỉ uy chi trên, lại đem xé nát xuống tới. Ầm, vô tận ma khí bạo tán, đệ nhất ma tướng thân hình lùi lại kêu lên một tiếng đau đớn. Này làm cho ở đây khác ma tướng đều là biến sắc. Này thứ 7 ma tướng, lại mạnh như thế sao? Đệ nhất ma tướng thực lực mạnh, mọi người toàn đều biết được, hắn tỏa chấn đệ nhất ma tướng chi vị, đã có nhiều năm, theo chưa có người có thể rung động địa vị hắn, hắn là đệ nhất ma tướng, vĩnh hằng đệ nhất ma tướng. Đã từng, có người chắc chắn, Hắc Thạch Ma Quân huy loại kém nhất ma tướng không ra trăm năm, lại có hy vọng bước vào thiên tôn cảnh giới, khiêu chiến vĩnh hằng ma vương bộ hạ mới thứ 18 ma quân chi vị, trở thành một tên ma quân. Nhưng bây giờ, đệ nhất ma tướng một kích lại bị tân tấn thứ 7 ma tướng ung dung phá giải, làm cho người rung động. Có ý tứ, Hắc Thạch Ma Quân cũng là nhăn đầu lông mày, như có điều suy nghĩ. Ầm, trong chiến trường, đệ nhất ma tướng bị Tần Trần chỉ một cái đẩy lui, thần sắc tức giận, đôi mắt yếu ớt trên người hắn đột nhiên hiện lên ma khải, thân mang đen kịt khải giáp, cũng như không ai bì nổi tướng quân, thống lĩnh hàng tỷ ma binh, quanh người hắn tắm rửa ma đạo quy tắc, phảng phất hóa thân dung trời đại đạo chính là hắn mảnh thiên địa này thống soái. Tịch diệt phong bảo, đệ nhất ma tướng nộ quát một tiếng, thủ trưởng hướng hư không rạch một cái, này, trong thiên địa xuất hiện rất nhiều ma khí phong bảo, toàn bộ đất trời phong bảo rào diệt toàn bộ tồn tại, mảnh không gian kia đều là hắn quy tắc khu vực, hắn ý, liền là ma đạo ý chí. Này, ma khí phong bảo u u mà qua toàn bộ hướng Tần Trần bạo kích ra, chói mắt ánh sáng màu đen để cho mắt người đều phải không mở ra được. Thật đáng sợ, như vậy công kích thật là vô địch, đám người con mắt đều nheo lại, nhìn Tần Trần phương hướng, như vậy công kích này thứ 7 ma tướng có khả năng chống đỡ được sao? Oanh, Tần Trần trên thân hình, vô tận ma khí không che giấu chút nào điên cuồng bạo phát. Hắn ma thân nở rộ hoàn mỹ hắc ám lộng lẫy, phảng phất sắt xây một dạng, căn bản là không có cách oanh phá, đối mặt đệ nhất ma tướng công kích không chút nào né tránh, mà là trước mặt mà lên, thoải mái mà hiền hòa. Giống như nhàn rỗi tản bộ.

Ầm ầm, nửa bước thiên tôn khí cấp bậc đen kịt Ma Mâu, lại bị hắn dựa một chút phổ bắt trong tay, Ma Mâu bộc phát ra đáng sợ ma uy, lại căn bản là không có cách tránh thoát Tần Trần trói buộc. Rất nhiều ma tướng, đều là đại kinh, trả lại cho ngươi, Tần Trần cười nhạt, giơ tay lên vung oanh, Ma Mâu cuốn ngược bạo lướt đi ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào đệ nhất ma đem trên thân thể. Vàng vàng chói tai sắt thép va chạm trong tiếng, đệ nhất ma tướng trên thân ma khải xuất hiện rất nhiều vết rạn, cả người bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra cái ma huyết, sợi tóc tán loạn, vô cùng chật vật. Liền này, Tần Trần tại trong hư không từng bước đi ra, thần thái rất là đạm định, dường như căn bản không từng dùng sức, rất là hiền hòa, chỉ là khóe miệng vẽ lên trào phúng. Các ngươi còn chờ cái gì? Lúc này, Hắc Thạch Ma Quân đột nhiên nhướng mày, lệ quát một tiếng. Tức khắc hắn ma tướng thân hình rung một cái, sau một khắc hiểu Hắc Thạch Ma Quân ý tứ, rất nhiều ma tướng nhất tề phóng lên cao, ma khải hiện lên, thẳng hướng Tần Trần. Cuồn cuộn ma uy ngập trời, giống như đại dương bao la, các loại ma binh bên trong hiện lên, hướng về phía Tần Trần áp xuống. Ầm ầm, thiên địa rung động, ở đây ma tướng đều là xếp hạng thứ 10 ma tướng, trừ Tần Trần ở ngoài còn có 8 người, đồng loạt ra tay, bộc phát ra uy thế, làm cho thiên địa biến hóa, hư không rung động. Nếu không phải nơi đây là ma quân phủ, có đáng sợ ma đạo cấm chế thủ hộ, bằng không những thứ này ma tướng công kích sợ là có thể đem hư không đều cho oanh bạo, khắp nơi hóa thành phế tích. Đồng thời, đệ nhất ma tướng cũng lần thứ 2 phóng lên cao. Gào thét, nhất đạo kinh thiên giống to tiếng truyền ra, đệ nhất ma tướng gào thét lên tiếng, trên thân vô tận ma quang bạo phát uy thế đáng sợ đến bậc nào, trong thiên địa như có cuồn cuộn đại thế, dung nhập vào khắc ma tướng trong công kích chút xuống tới, càng trợ ma uy. Converter chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ, mọi chuyện đều như ý muốn nhé, cách chương.